Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cây liễu. Tác giả, Lão Tư Kích tới nơi này ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Lý Thông càng thêm phát hiện, trọng khẩu khó điều. Lúc này bọn họ những người này đại đa số đều có các màu yêu thích. Tỉ như Hồ Na thích ăn thịt, mà cái này Lão Thụ Tinh liền thích ăn thổ. Mà để cho Lý Thông cảm giác được ngoài ý muốn chính là cái này Hồ Na cư nhiên lại là một cái loli khống mạo hiểm ngôi sao đi theo Bách Tư ở tại cùng nhau. Đệ nhất buổi tối cái này tiểu nữ nhân liền ôm Bách Tư, vẻ mặt hưng phấn cọ cọ cọ lên. Bách Tư, người thích cái gì động vật? Ta không biết. Bách Tư có chút sợ hãi hướng phía sau xúc, nhưng là nữ nhân này không hề có giác ngộ. Vẻ mặt ta chính là muốn cọ cọ cọ biểu tình. Cấp tiểu Bách Tư tới một cái ngực sát. Nhưng là ở ngay lúc này. Ở mặt khác trong phòng đầu. Lý Thông đang ở cùng cái kia ăn đất lão gia cùng nhau. Hai người còn đang ở luận bàn. Bất quá lão nhân này gần chỉ là dùng phất trần. Liền đem Lý Thông kiếm cấp phá. Lão Thụ Tinh xác thật là rất lợi hại. Hắn thậm chí đã tới trong truyền thuyết. Vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Hơn nữa người này còn xa không ngừng tại đây. Tiểu gia hỏa, lực lượng của ngươi tương đương cường đại. Nếu ngươi kiếm pháp lại tinh tiến một chút, ta không giống ngươi. Ngươi đã nắm giữ loại này phong kỹ xảo. Lý Thông thở dài. Cái này ăn đất lão nhân mỗi một lần ném phất trần thời điểm. Phất trần mũi nhọn đều sẽ theo gió đong đưa. Nhưng là cái này lão nhân phất trần lại có thể mỗi một lần dễ dàng cuốn lấy Lý Thông kiếm. Mặc kệ là dùng cái dạng gì kiếm pháp đều là như thế. Sở hữu cơ sở chiêu số đều đã dùng hết. Lý Thông cũng biết, lão nhân này căn bản là không có lực lượng càng mạnh. Hắn chỉ là có thể khống chế phong. Người lão tinh quỷ lão linh. Này yêu già rồi, nắm giữ lực lượng đều so tân nộn cường đại hơn quá nhiều. Bất quá ngươi cũng không phải không có nhược điểm. Nói Lý Thông đi qua. Một đôi tay cầm lấy chính mình Frostmon. Người kiến thức gần chỉ là hạn chế với cái này Cửu Châu Đại Lục có được kiếm pháp. Nhưng là đối với cái này Cửu Châu Đại Lục không tồn tại đồ vật đâu. Nói hắn hướng tới đối phương trực tiếp đụng phải qua đi. Vô dụng kiếm, thậm chí không cần dùng bất cứ thứ gì ngăn trở nó phất trần. Thân mình trực tiếp đâm tiến đối phương trong lòng ngực. Mà ở cái này lão nhân không biết làm sao nháy mắt. Lý Thông đột nhiên phản nắm trường kiếm. Cái này chiêu số gọi là thiên địa đồng thọ. Ngươi, lão thụ tinh trước nay không nghĩ tới. Cư nhiên còn có loại này chiêu số. Căn bản là cùng truyền thống kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Mà cái này kiếm pháp mục đích chỉ có một. Chính mình trọng thương. Đối phương chết. So bình thường kiếm pháp càng thêm yêu cầu quyết tâm. Lợi hại. Lão thụ tinh cũng là tương đương bội phục. Có thể nghĩ ra này nhất chiêu, tiểu gia hỏa này tương đương lợi hại. Hơn nữa người này còn xa xa không chỉ như vậy. Hắn linh bảo chính là chân chính băng thuộc tính. Chỉ cần có miệng vết thương liền có thể đem đông lại. Do đó đạt tới dùng vết thương nhẹ đổi đối phương tử vong chiêu số. Mà lúc này, Lý Thông lại là tò mò nhìn cái này lão thụ tinh. Cái này lão thụ tinh vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở suối phun bên cạnh. Sau đó cho hắn thể hiện rồi ăn đất lão nhân hoàn toàn thể. Cái này lão thụ tinh ngồi ở suối phun bên cạnh. Bày ra ra nó hoàn toàn thể. Một viên thật lớn cây liễu. Thậm chí là so với chính mình suối phun còn muốn cao. Lý Thông thậm chí có thể tưởng tượng được đến. Cái này ăn đất lão niên xuất hiện sẽ cho toàn bộ vô thủy thành tạo thành bộ dáng gì khiếp sợ. Buổi tối muốn ấn thư. Cho nên suối phun sẽ biến mất. Mà cái này lão nhân trực tiếp xuất hiện. Còn lại là làm này đó người thường chi gian bắt đầu xuất hiện một ít đồn đãi cái gì suối phun biến. Thành đại thụ. Cái gì đại thụ nuốt lấy suối phun đồn đãi. Bất quá đối với những người khác tới nói. Cái này lão thụ xuất hiện ở cái này vô thủy thành tới nói. Lại là một chuyện tốt tình. Buổi tối hấp thu nước suối trung linh khí. Ban ngày thời điểm. Cái này lão thụ tinh cành liễu mũi nhọn liền sẽ rơi xuống rất nhiều bọt nước. Lý Thông một đại sáng sớm lên. Liền thấy được rất kỳ quái một màn. Những cái đó tinh quái ở ngay lúc này càng là một đám ngồi xổm lão thụ cành phía dưới. Một đám tất cả đều dương miệng. Một bộ ta muốn uống thuốc bộ dáng chờ kia lão thụ thô tráng cành liễu. Bất quá càng thêm không thể tưởng tượng vẫn là Cát Thành. Nguyên bản hẳn là ở khống loli nam nhân. Hiện tại lại hình như là chúng độc dường như. Một cái kính cầm nồi niêu chum vải ở cái này cây liễu phía dưới chuyển động. Nhìn hắn kia gấp gáp bộ dáng. Lý Thông ngược lại là rất hiếu kỳ. Này thủy hay là còn có ích lợi gì? Nhìn Lý Thông thò qua tới bộ dáng. Kia Cát Thành cũng là tò mò. Hay là này tiểu thông ca nhi không biết thứ này tác dụng? Này chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quái tác dụng? Lý Thông nhìn cách đó không xa lão thụ tinh. Tuy rằng hiện tại ăn đất lão nhân lộ ra bản thể. Nhưng là giờ này khắc này. Nó còn có thể đủ nói chuyện. Đây là ta hấp thụ một bộ phận nước ôn tuyền nội linh khí. Nhưng là càng nhiều linh khí chảy qua ta thân thể. Đã hoàn toàn dung nhập trong nước. Lão thụ tinh vẻ mặt ý cười nói. Lý Thông biểu tình trở nên có chút cổ quái. Này xem như ngươi trong cơ thể tinh luyện một lần. Này tương đương với trong cơ thể thủy cùng linh khí càng thêm dung hợp một chút. Mà cái này lão thụ tinh liền đảm đương một cái gia công trung tâm chức trách. Mà lúc này, những cái đó tinh quái tất cả đều chờ này ngoạn ý. Cát Thành muốn này ngoạn ý làm gì? Loại này có chứa linh khí thủy. Xem như tốt nhất luyện đan tài liệu. Mấy thứ này, nếu là chúng ta này đó người tu chân dùng, là thực tốt tài liệu. Cũng không biết thứ này yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đủ làm ra tới này ngoạn ý. Cát Thành, có chút hâm mộ nhìn cái này lão thụ tinh. Một ngày sản một lần. Bất quá thứ này, các người muốn liền cầm đi thôi. Lúc này lão thụ tinh mới đưa cành liễu thượng những cái đó bọt nước chấn động rớt xuống dưới. Phía dưới những cái đó tinh quái một đám tất cả đều cùng đoạt thực tiểu cẩu dường như. Một đám bắt đầu hé miệng liền bắt đầu tiếp lên. Bất quá Lý Thông cũng coi như là đã nhìn ra. Này lão thụ tinh đối với phong khống chế năng lực phi thường cường. Gần chỉ là dựa vào đối phong khống chế. Khiến cho này đó tinh quái mỗi cái đều chỉ lấy tới rồi một giọt nước. Cát Thành bắt được vài tích. Bất quá chờ đến lão thụ tinh người cùng nhau tới. Liền nhìn mắt Cát Thành. Người muốn luyện đan. Ta đảo cũng có chút hứng thú. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này lão thụ tinh nhìn dáng vẻ là muốn biết này luyện đan có thể ra nhiều ít đan. Bất quá cái này ra đan cùng một ít đơn giản phù lục chế tác. Mấy thứ này cùng những người đó tu vi có quan hệ. Rốt cuộc mấy thứ này xem đến là cá nhân tu vi. Nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục Thượng. Là không có một cái minh xác tiêu chuẩn. Nếu có thể đủ dẫn vào cái cấp bậc khái niệm đâu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Nếu là thật sự chính mình yêu cầu thứ này. Chính mình hoàn toàn liền có thể dựa vào người này cùng tinh quái cho nhau ảnh hưởng. Ở ngay lúc này. Đem cái này cấp bậc khái niệm tổng hợp đẩy ra đi. Tuy rằng loại này giả thiết rất nhiều rất khó. Nhưng là nếu có thể làm. Chính mình liền có thể chậm rãi làm ra tới. Hơn nữa cái này giả thiết còn đề cập đến rất nhiều đồ vật. Chính mình còn phải muốn cùng Cát Thành hảo hảo nói. Hiểu biết này đó luyện đan nội tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.